Trung cực truyền thừa, chương 463, bình cảnh, góc truyện audio.com. Nhưng lúc Tiêu Dụ rời đi cũng đã truyền thụ lại tâm quyết và chiến quyết tầng thứ 6, tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8 và thứ 9 cho Lâm Dịch. Lâm Dịch tự nhiên cũng không cần phải đi bái sư gì rồi. Tính ra từ lúc Lâm Dịch tiến vào thiên giới đến nay, cũng chỉ 15 năm ngắn ngủi, lại đã đạt đến trình độ đệ tử nhập quan. Suy nghĩ một chút, Khương Vân đã tiến vào thiên giới chừng hơn 3 vạn năm, nhưng sau khi trông coi từ trúc phong, giá trị cống hiến sư môn mới có thể tấn cấp đệ tử nhập môn. Khác biệt trong đó, đâu chỉ trăm ngàn lần. Từ phương diện này cũng có thể thấy được thiên tư Lâm Dịch thật tốt đến mức khiến tất cả mọi người sinh lòng đố kỵ. Bất quá, gần đây tiến bộ của Lâm Dịch tựa hồ lâm vào cổ trai. Không nói hồ thần quyết, loại phương thức tu hành này cần có linh lực kinh người. Mặc dù là trên đỉnh phù phong của đệ tử áo tím, cũng chỉ có thể dùng từ chậm như rùa để hình dung tốc độ tiến bộ của Lâm Dịch. Bất quá tuy rằng tốc độ chậm như rùa, nhưng ít ra cũng chỉ là mới bắt đầu tu hành mà thôi. Cửu truyền tử kim thân của Lâm Dịch cũng đã đột phá tầng thứ 8, trình độ đạt đến tầng thứ 9. Có thể tưởng tượng sự khác biệt giữa hai chùm công pháp lớn như thế nào. Mà Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ 6 tốc độ cũng chậm lại. Vừa mới đột phá, Lâm Dịch cũng chỉ có thể vận hành một chu thiên mà thôi. Hiện giờ cũng đã qua 3 tháng, mà của chu thiên Lâm Dịch cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên một ít, liền chính là cực hạn của hắn. So sánh với tốc độ ban đầu, quả thật chỉ có thể dùng từ chậm như rùa để hình dung. Sau khi tiến vào thiên vị cảnh, năng lượng công pháp cần thiết quả thực quá kinh người. Hiện giờ toàn bộ năng lượng của ta rõ ràng cũng chỉ có thể vận khởi chu thiên tăng lên một chút. Tỉnh lại từ trong nhập định, Lâm Dịch có chút cảm thán. Khó trách người ta lại tranh đoạt năng lượng kịch liệt như thế. Muốn chính thức đứng tại đỉnh phong trên thiên giới, nếu như không có rất nhiều năng lượng giúp đỡ căn bản là không thể nào. Lâm Dịch cũng có chút lý giải vì sao nhiều bang phái như vậy tranh đấu trên thiên giới rồi. Tuy rằng tài nguyên trên thiên giới là vô hạn, nhưng số lượng nhân khẩu cũng khổng lồ đến mức kinh người. Có người nào không muốn có lực lượng vô tận cuối cùng trở thành thần còn chân chính đạt đến bất tử vĩnh sinh? Suy nghĩ một chút, hôm nay Lâm Dịch chỉ mới tu hành đến tầng thứ 6 mà thôi, mà năng lượng tiêu hao trong quá trình tu hành cũng đã tiêu hao đến trình độ này rồi. Như vậy, về sau tiến nhập tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, thậm chí cấp độ cao hơn, vậy thì tiêu năng lượng tiêu hao chỉ sợ lớn đến mức khủng bố. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại mà tiếp tục tu hành, đừng nói là vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm hay thậm chí là 1000 vạn năm, có thể tu hành Thanh Nguyên kiếm quyết đến tầng cao nhất hay không vẫn còn khó nói. Quan trọng hơn là Thanh Nguyên kiếm quyết này cũng không phải là công pháp tu thân. Nếu như là công pháp tu thân, số lượng năng lượng tinh khiết cần có kia lại càng nhiều. Xem ra cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Góc truyện audio.com. Đi săn giết một vài yêu thú và ma thú, đổi một ít đan dược tăng năng lượng. Lâm Dịch bất đắc dĩ nghĩ đến, cái này tự nhiên là lời nhắc nhở của Tiêu Dụ dành cho hắn trước lúc rời đi. Phải biết rằng, chiến đấu tại thiên giới không thể so với nhân gian, nhiều nhất có thể kéo dài 1-2 tháng mới chấm dứt. Nhất là loại quan hệ vi diệu của Thanh Nguyên Kiếm Tông và Chiến Đạo Minh càng đã biến thành một loại giằng co. Mà trong phạm vi chiến đấu tất cả truyền tống trận cũng có thể bị thủ tiêu mất. Dù sao, vạn nhất chiến trường bị địch nhân chiếm lĩnh, phải sử dụng truyền tống trận của bổn môn, không cần nói cũng có thể tưởng tượng hậu quả a. Tiêu Dụ biết rõ mình có thể rời đi ngắn thì mấy chục năm, lâu thì đến trăm năm. Cho nên đều bàn giao hết thảy sự tình cho Lâm Dịch, kể cả tốc độ tiến bộ sau khi tiến vào tầng thứ 6 sẽ chậm đi cũng nói cho Lâm Dịch biết. Nếu quả thật tốc độ chậm đi, liền đi tiếp nhận nhiệm vụ sư môn. Một là có thể lấy điểm cống hiến sư môn, ngoài ra còn có thể đạt được một ít thú đan tăng thực lực Lâm Dịch lên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Dụ sớm truyền thụ bí quyết và chiến quyết tầng thứ 8, tầng thứ 9 cho Lâm Dịch. Hắn đối với Lâm Dịch rất là để tâm, nghĩ đến đây, Lâm Dịch thu công, đứng lên. Hôm nay, thực lực của hắn đã không yếu. Thanh Nguyên kiếm quyết tiến nhập tầng thứ 6, đạt đến trình độ đệ tử nhập quan, lại có thuật phân thân thần kỳ. Đủ thể hắn đề thăng thực lực lên gấp 10 lần. Sau khi gia trì chiến văn càng có thể tăng lên gấp 100 lần. Ngoại trừ 3 loại tuyệt chiêu sát thủ Hắc Viêm Long, Thú Vân Chi Nguyên và lĩnh vực. Không chút khoa trương mà nói, mặc dù là gặp đệ tử tinh anh khác, Lâm Dịch cũng hoàn toàn có thể chiến một trận. Hơn nữa, bởi vì loại phương thức tăng tinh thần lực kỳ diệu này, hôm nay thần thức của Lâm Dịch cũng mở rộng phạm vi sâu sắc, trong phạm vi 100 km đều bị thần trí hắn bao phủ. Đây chính là thần thức khổng lồ mà chỉ có đệ tử đã ngoài đẳng cấp tinh anh mới có được. Nhưng nguyên nhân cái này còn là thực lực bản thân Lâm Dịch còn chưa đủ. Tu vi tinh thần lực của hắn hiện giờ, so với đệ tử áo tím, chỉ sợ cũng không kém xa. Tu vi tâm thần và tu vi bản thân kém quá xa. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Lâm Dịch tiến bộ nhanh như vậy, hấp thụ linh lực thiên địa mạnh hơn so với người bình thường. Mà công pháp đặc thù tăng tinh thần lên kia mới là công pháp chính thức của Lâm Dịch. Mặc dù là tại thiên giới, Lâm Dịch cũng chưa từng nghe nói qua công pháp nào có thể đơn thuần tăng tinh thần lực lên. Phương thức tăng tinh thần lực lên này, đến tột cùng là ai sáng tạo ra, thật sự quá nghịch thiên, Lâm Dịch cảm thán trong nội tâm. Lâm Dịch lập tức quay người bước về phía nhà gỗ, kỳ thật cũng không có gì để thu thập, nhìn thoáng qua nhà gỗ, Lâm Dịch liền ra khỏi cửa, đứng trên không gian truyền tống trận. Trong nội tâm mặc niệm tọa độ chủ đường, trước mắt tối sầm, hắn liền đi tới trên chủ đường. Chủ đường này vẫn luôn cực kỳ náo nhiệt, vừa mới đi vào, Lâm Dịch liền rời khỏi truyền tống trận. Sau đó truyền tống trận lại, góc truyện audio.com, lóe lên ngân mang, chung quanh là một mảnh tiếng người huyên náo, Lâm Dịch hiếu kỳ nhìn tả hữu chung quanh, sau khi nhíu mày suy nghĩ một chút liền bước về phía đám người. Vị sư huynh này, gốc xích luyện thảo này của ngài bán như thế nào? Lâm Dịch hành tẩu trong đám người, tò mò nhìn những sạp hàng trên vỉa hè chung quanh. Những người bán đồ này, đại bộ phận là đệ tử áo lam. Tuy rằng cũng có đệ tử áo vàng, nhưng số lượng cũng không nhiều. Dù sao thì đệ tử áo lam sau khi tiến nhập vào tầng thứ 6, tốc độ tu hành sẽ giảm xuống, do đó bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ sư môn, đạt được một ít thiên tài địa bảo. Mà đệ tử áo vàng, tư chất hơi bình thường một chút, đại đa số đều tiếp tục tu hành, mà tiếp nhận nhiệm vụ sư môn, nếu vận khí không tệ mà nói, cũng tìm được một ít thiên tài địa bảo. Bất quá, cũng không phải tất cả thiên tài địa bảo đều phù hợp với hết thảy mọi người. Như Lâm Dịch là thủy thuộc tính, nhưng nếu như phóng một bảo vật hỏa thuộc tính tới trước mặt hắn, sau khi hắn ăn vào chẳng những không thể tăng tiến tu vi của mình lên, mà còn có thể vì quan hệ thuộc tính mà bản thân bị trọng thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có người nguyện ý bán ra những bảo vật có năng lượng kinh người kia. Có chút bảo vật không thích hợp với mình, vậy thì bảo vật kia cũng là tai họa. Lấy ra bán, sau khi đạt được linh thạch có thể đi tới nơi khác để mua bảo vật thích hợp với mình. Hoặc là trực tiếp đổi lấy vật khác, cái này là mậu dịch tại thiên giới. 300 linh thạch, đệ tử áo lam ngồi tại sạp hàng kia cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Cái này, sư huynh, ngươi có thể giảm giá chút hay không? Ta chỉ có 25 khối linh thạch trung giai. Ngươi xem, người muốn mua đồ cũng là một gã đệ tử áo lam. Trong lúc bàn bạc mua bán, những người này so với những thương nhân tại Đại Lục Bạch Đế cũng không có gì khác nhau. Lâm Dịch nhìn họ, sau đó không nhịn được cười một tiếng. Đệ tử áo lam bán đồ kia nghe vậy chút nhíu mày thoáng một phát ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. 300 linh thạch thiếu một cái ta cũng không bán. Nếu như linh thạch trên người ngươi không đủ, vậy lấy đan dược hoặc là nội đan thủy thuộc tính trị giá 50 linh thạch để đổi. Cái này, đệ tử áo lam muốn mua đồ có chút nhíu mày thoáng một phát ngân mang lập tức lóe lên trong tay, một quả lam sắc lưu tinh sáng bóng xuất hiện ước chừng lớn cỡ một quả trứng gà. Đây là một khỏa nội đan thủy yêu thú nhất giai, giá trị ước chừng 200 linh thạch. Ta lấy nó và 10 trung phẩm linh thạch đổi xích luyện thảo trong tay sư huynh nghĩ như thế nào? Thanh niên bán đồ áo lam liếc nhìn nội đan trong tay đệ tử áo lam muốn mua đồ kia, lập tức gật đầu chậm rãi nói. Đúng vậy, đích thật là nội đan thủy yêu thú nhất giai. Thành giao, vì vậy, hai người liền hoàn thành giao dịch, thanh niên mua đồ áo lam kia đem nội đan và 10 khối linh thạch trung giai cho người bán, lấy gốc thực vật lóe ra hồng mang nhàn nhạt kia vui cười rực rạo, liền rời đi. Lâm Dịch tò mò nhìn hắn, sau khi hắn rời khỏi, lại suy tư lên. Thực ra, hắn cũng không muốn đi tiếp nhận, góc truyện audio.com, nhiệm vụ sư môn nhanh như vậy. Tuy rằng dùng thực lực hắn hôm nay, ngược lại không sợ gặp nguy hiểm gì. Dù có thật sự gặp phải, tin tưởng với tốc độ của mê độn thần kỳ khiến bất luận kẻ nào cũng phải kinh hãi kia, hắn cũng có thể thoát đi. Nhưng mục tiêu hiện giờ của Lâm Dịch chính là đẳng cấp tinh anh. Sau khi đạt tới đẳng cấp tinh anh, hắn có thể tiếp nhận nhiệm vụ trông coi cửa vào vị diện, liền có cơ hội trở lại Đại Lục Bạch Đế. Dù sao, ra đi đã chừng 15 năm, lòng tưởng niệm với người thân hắn, một khắc cũng không vơi đi. Mà hôm nay, từ không gian giới chỉ của Khổng Lập kia, lấy được khoảng chừng hơn 10 vạn linh thạch trung giai. Tuy rằng không biết Khổng Lập kia lấy được từ nơi nào, nhưng hiện giờ linh thạch này đã thuộc về hắn. Nếu vận khí không tốt nhận nhiệm vụ 2 năm cũng không chiếm được một kiện nào thích hợp với mình. Nhưng nếu như dùng tiền mua mà nói, vậy thì có rất nhiều lựa chọn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cũng như hai gã đệ tử áo lam giao dịch với nhau vừa rồi, từ đó có thể thấy được. Hiện giờ, Lâm Dịch có thể xem là một kẻ có tiền a. trước tiên xem một chút có thích hợp với mình hay không. Nếu có thì mua, nếu như không có thì nhận nhiệm vụ, cứ thế mà làm đi. Lâm Dịch lập tức quyết định trong nội tâm, vì vậy, hắn bắt đầu lưu tâm mọi nơi, xem có bảo vật thích hợp với mình hay không. Bốn phía tiếng người ồn ào, trên đường hầu hết phiến đá đều bày một vài quầy hàng nhỏ. Cho dù là nhập môn đệ tử tại đây bán đồ cũng sẽ chính trực cùng đệ tử áo lam trả giá. Không ai dám tại chủ đường này động thủ, Lộng Kiếm các mặt mũi rất cao, tùy thời đều có 2-3 tên đệ tử sao tím đẳng cấp sư môn trưởng giả trấn thủ. Mà Lộng Kiếm đường lớn như vậy, chi nhánh bên dưới cũng vô cùng nhiều. Cho dù người ở đây đắc tội đệ tử áo lam thì tính sao? Không dám động thủ ở chỗ này, chờ lên chuyện tống trận, ngân mang chợt lóe. Ai biết ngươi đi đâu? Lâm Dịch mặc áo màu vàng, ở trong đám người du tẩu tìm kiếm xem có bảo vật thích hợp với mình hay không. Cũng may những bảo vật này từ bề ngoài có thể phân biệt ra thuộc tính, bằng không thật không biết nên mua cái gì. Vừa nhìn khắp nơi, trong lòng Lâm Dịch vừa nghĩ, ở đây bán ra hầu hết là tài liệu nguyên thủy chưa có trải qua gia công, liền giống như đồ vật mà hai gã thanh niên áo lam giao dịch lúc trước. Xích luyện thảo A, nội đan yêu thú A, cũng không trải qua gia công, mà ở thiên giới còn có một loại người gọi là luyện đan sư. Những người này tu hành đều là công pháp hỏa thuộc tính. Bọn họ có thể thông qua phương thức kỳ lạ nào đó, đem nhiều loại tài liệu khu trừ tạp chất cùng với độc tố trong đó, làm cho năng lượng càng thêm tinh thuần. Loại luyện đan sư này tại thiên giới vẫn là rất nhiều. Theo truyền thuyết, trong thiên giới có môn phái chuyên môn tuyển nhận người có thể chất hỏa thuộc tính, tu hành hỏa thuộc tính công pháp, trở thành luyện đan sư. Trong những môn phái này, người mạnh nhất luyện ra đan dược đủ để năng lượng của người dùng đề thăng mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần. Phi thường lợi hại, bất quá, đan dược tốt cũng phải có tài liệu tốt mới luyện ra được. Mà tài liệu tốt không thể dễ dàng có được như vậy. Bất luận chủng loại, những tài liệu này đều chú ý 5 tháng. Có một số, gocchuyenaudio.com, tài liệu là 5 tháng càng dài, hiệu quả càng tốt. Nhưng có ít tài liệu nghịch thiên quá trình trưởng thành thời gian siêu dài, chân chính thành thục lại dùng để làm thuốc cũng là cực kỳ ngắn. Bỏ qua thời gian đó, đan dược luyện ra. Vậy thì không phải bảo bối nghịch thiên, mà là độc dược nghịch thiên. Hơn nữa, càng là đan dược cao cấp thời gian luyện ra lại càng phiền phức khó khăn. Do đó, loại này có thể nói là đan dược nghịch thiên, tại thiên giới cũng là vô cùng hiếm thấy. Gần như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, trên thực tế, Lâm Dịch tại Bạch Đế Đại Lục trong sinh linh cung đạt được sinh linh quả chính là thuộc về loại tài liệu thời gian trưởng thành siêu dài kia. Chỉ là, số lượng của nó tại thiên giới vẫn tương đối nhiều. Hơn nữa hiệu quả cũng không quá mức nghịch thiên, thiên giới cường giả cho dù bị trọng thương, cũng có thể thông qua điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng để khôi phục thân thể của mình. Hiệu quả so với sinh linh quả muốn nhanh hơn nhiều, một đường đi tới, Lâm Dịch cũng không tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn đi nhiều quầy hàng như vậy, nhưng bảo vật thủy thuộc tính chân chính lại cũng chỉ có 3-4 loại mà thôi. Cách chương.